Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, chúng ta không có phản bội. Ngu xuẩn, ngớ ngẩn, chúng ta những người này chết rồi, bọn nhỏ còn có giá trị lợi dụng sao? Mao lão mục quang lãnh lệ như điện, mặc dù còn có thể tiếp tục sống. Cũng bất quá chính là biến thành yêu tộc nô lệ, hoặc là bị lăng nhục, hoặc là bị đùa bỡn. Các ngươi muốn cho con cháu của các ngươi hậu đại như vậy còn sống xuống dưới a? Ngươi cho rằng hiện tại cuộc sống an ổn là yêu tộc nhân từ a? Đánh vỡ trước mắt giả tưởng, liền chỉ có trực diện sinh tử, nếu không sát nhân thành nhân, nếu không tham sống sợ chết. Tất cả mọi người cúi thấp đầu xuống. Hết thảy đều im lặng, triệu tập tất cả người dẫn đầu, toàn viên đều đến nơi đây họp. Mao lão hít sâu một hơi, thanh âm kiên quyết, hôm nay, chúng ta liền tới cắt hết thảy, làm chúng ta thân là người Việt. Những người khác, trong mắt mặc dù vẫn có không bỏ, có thương hại, có bi thống, nhưng vẫn là không nói tiếng nào quay người mà đi. Hiển nhiên là muốn đi tới thông chi còn lại đám người. Cận kề cái chết không làm nguy hại huyền hoàng sự tình. Chúng ta là nhân loại. Từng tiếng rung động lòng người tiếng giống vang lên. Chết thì như thế nào? Lão Phu đã sớm sống được đủ đủ. Nếu không phải trong lòng có một chút chấp niệm. Muốn tận mắt nhìn thấy yêu tộc bị diệt vong. Lão Phu chỉ sợ đã sớm bản thân kết thúc. Hiện tại cũng tốt, Mao lão ngửa đầu, nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, thật lâu, để đây hết thảy đều kết thúc đi. Vân Dương ánh mắt trong chốc lát sáng lên, sáng đến kinh người, lúc trước hắn nhưng không có nói qua phía trên phệ hồn thụ trang bị đã bị chính mình phá hư. Cũng không còn cách nào hấp thu đám người tất cả năng lượng. Sở dĩ không nói. Chính là muốn nhìn tâm tính của những người này. Nếu là những người này tham sống sợ chết, bè lũ su nịnh, Vân Dương nhưng cũng không cảm thấy như thế nào thất vọng. Cũng chính là dưới đáy lòng xem thường một phen, tự mình rời đi, lại không chú ý nơi đây tất cả mọi người thần thức. Nhưng là hiện tại, tràn ngập trong lòng hắn cũng chỉ có thưởng thức. Những người này... Không hổ là đã từng nhân loại thiên vận kỳ môn phái người nổi bật. Có thể tại biết được nguy hại đằng sau. Quyết định thật nhanh làm ra như vậy quyết tuyệt quyết định. Đây chính là cần rất lớn quyết đoán cùng dũng khí. Điểm này, Vân Dương lòng dạ biết rõ. Thậm chí là cảm động lây. Phần này quyết đoán, ẩn ẩn cùng năm đó 8 tôn xả thân tương hộ có dị khúc đồng công chỗ. Vân Dương tự hỏi quyết không thể ngồi nhìn đám người này cứ như vậy chôn vùi. Không cần quyết đi cực đoan. Vân Dương lên tiếng ngăn cản. Cái gì? Đám người dừng bước nhìn xem hắn. Đầy mắt đều là ngạc nhiên không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, nhóm người mình vô luận như thế nào cuối cùng cũng chết. Còn không bằng sớm xả thân hy sinh. Cái này cực đoan, chính là nhất định phải tiến hành. Ta vừa rồi ngưng lại như vậy lâu, chính là tại đối phó những cái này yêu thụ. Hiện tại những yêu thụ kia đều đã bị ta rút lấy tương đương số lượng sinh mệnh lực. Cũng rót vào tử vong chi khí, ngăn trở nó hồi phục. Vân Dương dứt khoát nói rõ, tối thiểu ngàn năm thời gian, sẽ không còn có nguyên bản công hiệu. Ta sở dĩ chưa hề nói, chính là muốn nhìn một chút chư vị sẽ làm như thế nào. Tha thứ tại hạ lòng tiểu nhân, chớ trách, đám người trong chốc lát ngốc trệ. Sau đó có mấy người rên rỉ một tiếng, thở ra một hơi, thân thể phốc lập tức té ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào lên tiếng. Vừa rồi, đám người đích thật là hạ quyết tâm, muốn trước hủy yêu thụ, sau đó về nhà tự tay giết chết thê tử của mình hài tử. Cùng, tự sát. Lòng người thịt làm, mặc dù biết rõ làm như vậy mới là đúng, mới là chính xác, là đại nghĩa chỗ, nhưng mỗi người như cũ cảm giác như là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng khó chịu. duy nhất suy nghĩ ngược lại là tranh thủ thời gian tiến hành hoàn tất đây hết thảy. Tranh thủ thời gian kết thúc, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là lúc này, trong lúc bất chợt nghe được câu này, nào chỉ là như được đại xá, một trái tim lập tức an định lại. Đối với Vân Dương nói tới lòng tiểu nhân, tất cả mọi người là rất lý giải. Dù sao những người này ở chỗ này vượt qua lâu dài thời gian, có hay không còn có thể có lúc trước thủ vững, là ai cũng không dám đánh cược sự tình. Ngàn năm thời gian, Mao lão mẫn cảm bắt lấy cái kia bốn chữ mấu chốt. Không sai, ta có thể bảo đảm chí ít tại ngàn năm bên trong sẽ không còn có như trước đó như vậy hấp thụ lực lượng sự tình phát sinh. Vân Dương khẳng định gật đầu, cái kia ngàn năm đằng sau đâu? Mao lão hỏi. Mao lão và rất nhiều lão nhân ở đây chú lưu thời gian sớm đã siêu cùng ngàn năm. Vấn đề này tuyệt không phải đường đột, chính là thuộc nhất định phải. Ngàn năm đằng sau, những này yêu thụ liền sẽ khôi phục. Vân Dương từng chữ nói, nếu là cho đến lúc đó, chúng ta vẫn là không có đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, cái này ngàn năm thời gian là hoàn toàn thuộc về chính các ngươi, sẽ không nguy hại đến nhân tộc. Mao lão bi thương nói, mặc dù lại sống tạm ngàn năm, lại có gì ích, có thể có ngàn năm thời gian không tốt sao? Người chỉ có còn sống mới có tư cách đàm luận tương lai. Cái này ngàn năm thời gian, hoặc là chính là để cho các ngươi có nhìn thấy nhân loại chúng ta cường giả đánh tới nơi này đến cứu các ngươi đi ra thời cơ. Vân Dương nhìn chằm chằm hắn, cho nên hy vọng các ngươi có thể kiên trì một chút nữa sống sót. Mao lão ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngươi mới vừa nói chúng ta vẫn là không có đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Chúng ta, ngươi nói là ngươi có thể ra ngoài? Vân Dương cười nhạt một tiếng, ta lần này một mình chui vào yêu giới, nguyên nhân chính là dò xét yêu tộc cướp bóc nhân tộc thiên tài chân tướng. Tự có mấy phần thủ đoạn, nơi đây chi giam cầm tại ta mà nói, không những quá lớn nan đề, chỉ bất quá ta còn muốn đi mặt khác cùng loại kiến trúc bên kia đi làm chuyện giống vậy. Cho nên Mao lão cúi đầu xuống trầm tư một hồi lâu sau mới nói, Vân huynh đệ, trên người ngươi có thể tăng trưởng thọ nguyên đan dược sao? Hoặc là nói thiên tài địa bảo? Lão hủ mệnh nguyên ước chừng còn có không đến 600 năm dáng vẻ. Lão hủ lo lắng ngàn năm đằng sau tình huống ta nhìn không thấy, ta không có ở đây, sẽ có biến cố gì xuất hiện? Lão hủ muốn sống đến lúc kia, không muốn lúc đó chết mà càng hận. Chí ít khi đó các ngươi nếu là không đến, lão phu hy vọng lúc kia còn có thể tiến hành hôm nay cái này hai hạng chưa cạnh nhiệm vụ, hủy diệt yêu thụ, còn có giết hết nhà ở cả nhà cùng tự sát. Vân Dương trịnh trọng gật đầu, ta có, xin ban cho 1000 năm. Cho đến Vân Dương trước khi rời đi, tại trong phiến khu vực này tất cả người trưởng thành trong miệng đều ở đây lẩm bẩm ba chữ này. Hoặc là, cái này sẽ là trong phiến khu vực này cuối cùng thời hạn. Cái này ngàn năm thời gian, không cần lại lo lắng tổn hại nhân tộc lợi ích sự tình. Vậy liền hào hào hưởng thụ một chút niềm vui gia đình đi. Hoặc là ngàn năm thời gian điểm cuối cùng, mọi người đợi đến, không phải là bị cứu ra ngoài ngày đó, chính là tất cả mọi người chung đi cửu tuyền ngày. Mao lão, các ngươi bảo trọng, không cần từ bỏ hy vọng. Vân Dương nhẹ nhàng hít một hơi, ta phải đi. Mao lão trùng điệp ôm quyền, Vân trưởng môn, chúng ta còn có một cái nhờ giúp đỡ, hy vọng ngài lúc trở về có thể đến chúng ta xuất thân môn phái đi tới một lần, nói cho chúng ta biết môn phái người, chúng ta còn sống, chúng ta không có phản bội nhân loại, chúng ta hay là thiên vận kỳ đệ tử. Vân Dương thật sâu gật đầu, nhất định sẽ, trong chúng ta ra phản đồ, con hàng này đem ta buổi tối hôm qua đơn dương screenshot cho ta lão bà nhìn. Vị huynh đệ kia, hoặc là nói vị tỷ muội này, ngươi là tại đoạn tuyệt ta duy nhất có thể đậu đen rau muống con đường a. Trời chết ta đều, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.